Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2941. Người bên trên ý thức được điều không đúng, lùi về sau như phát điên. Ông ta vừa mới lùi ra, cơ thể Lâm Chính lại bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa đó giống như hoa sen, bao bọc anh, nuốt chửng toàn bộ mọi thứ gần bên anh. Cỏ cây, phòng ốc, thậm chí là mặt đất xung quanh đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu đen. Hoành tráng đến mức nào? Tựa như sen thần giữa trời xanh. Đợi đến khi ngọn lửa tan đi, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, da đầu tê dại. Tất cả mọi thứ mà ngọn lửa chạm vào đều bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành tro bụi. Phòng ốc không còn, cây cỏ bỗng dưng biến mất, ngay cả mặt đất cũng bị ngọn lửa nuốt chửng mất một màng. E rằng kim cương sắt thép cũng sẽ biến thành một làn khói đen trong ngọn lửa này. Đây là lửa gì vậy? Đáng sợ quá, vì sao tên nhóc này lại có thể dùng lửa tự do? Cậu ta là thần tiên sao? Người của thôn Dược Vương ở xung quanh bị dọa đến mức tái mặt, liên tục lùi về sau. Mỗi một gương mặt đều tràn đầy nỗi sợ. Ngài trên cao, lúc này, Nhan Tam Khai đột nhiên gào lên thảm thiết. Bọn họ cùng nhìn sang, phát hiện ngực và hai chân của người bên trên đều bị ngọn lửa kỳ quái kia thiêu đốt thành máu thịt mơ hồ. Thảm không nỡ nhìn, may là người bên trên chạy nhanh. Nếu không, e rằng lúc này đã bị ngọn lửa kỳ quái kia thiêu thành tro bụi. Hả, ngay cả người bên trên cũng bị thương. Ngọn lửa này thật đáng sợ. Người này thật sự là thần tiên sao? Người của thôn Dược Vương càng trở nên bàng hoàng. Người bên trên lại liên tục lắc đầu, lạnh lùng nói, sao người này lại là thần tiên? Các người nghĩ nhiều rồi. Vậy ngọn lửa mà cậu ta tỏa ra, đó không phải lửa, mà chỉ là khí thể mà thôi. Khí thể, người bề trên, nếu chỉ là khí thể thì sao lại thiêu đốt được cây cối phòng ốc? Thậm chí ngay cả mặt đất cũng thiêu hủy. Một trưởng lão nhỏ giọng hỏi, đó là vì trong khí thể của cậu ta có độc. Độc, tất cả mọi người giật mình. Độc gì mà lại có công hiệu đáng sợ như vậy? E rằng ngay cả độc mang tính ăn mòn cao nhất cũng không làm được điều đó. Đúng là không thể tin được, khiến người ta kinh hãi. Cách chương.